184, Tuyết Tâm Liên Nước. Sau đó, cái kia nguyên bản bị cho rằng cao phú soái nam nhân trẻ tuổi, chiếc chìa khóa xe đưa cho Ninh Tiểu Bắc sau, một đường tiểu bộ rời đi Nam Hồ công viên. Tô Giao Giao đôi mắt đẹp trừng lớn, môi anh đào khẽ nhếch, hiển nhiên hình ảnh trước mắt đến quá mức chấn động. Ninh Tiểu Bắc chiếc chìa khóa hướng về trong tay nàng bịt lại, ghé vào na nở dê bên tai nói, "Thân ái, đi trên xe chờ ta." Tô Giao Giao tiểu mặt đỏ lên, đối với này thanh thân ái, càng không sinh được chút nào phản cảm, chỉ là ngoan ngoãn địa gật gật đầu. Ninh Tiểu Bắc vẹo qua mặt, hướng đi nằm trên đất sống dở chết dở chắc hàng, hắn không ngất đi, vì lẽ đó vừa nãy phát sinh sự tình, hắn toàn bộ đều nhìn thấy. Chắc hàng khỏe mắt đại nức, máu tươi không cần tiền như thế chảy ra ngoài, đau đến hắn cả người co giật. Chắc hàng từ nhỏ quen sống trong nhung lụa, áo đến thì đưa tay cơm đến há mồm, bị mỗi ken cái bao cũng phải lớn hơn hô gọi nhỏ, đâu chịu nổi cái này khổ. Hơn nữa, hắn đột nhiên cảm giác thấy, hắn nhìn không thấu cái này Ninh Tiểu Bắc. Trước đây run dế rô nở dê như xem thường tồn tại, bây giờ lá bài tẩy nhưng tờ nở dê lơ tờ lợp tờ, một cước đạp tờ ở trên đầu mình, đem hắn gắt gao nghiền ép ở ngươi ngươi đến cùng là ai ngươi ngươi đừng tới đây chắc hàng kéo thương tích khắp người thân thể, như trốn ôn thần như thế tách ra. Ha ha, chắc đại thiếu gia, ngươi sẽ không phải là bị đánh mất trí nhớ chứ Ninh Tiểu Bắc xì cười một tiếng, chợt ở trên cao nhìn xuống, cho hắn một lạnh leo ánh mắt, ngựa khí đột nhiên trơn lên đáng sợ, chắc hàng, ta cho ngươi biết. Còn dám sỉ nhục bằng hữu ta hoặc là đánh giao giao chủ ý, có tin ta hay không giết chết người, liền rất sao cùng giết chết một con bò sát rôn nở dê như ung dung lời này vừa nói ra, lại không người dám cười, thậm chí giữa trường nhiệt độ đều là chợt giảm xuống một đoạn dài. Chắc hàng sợ đến hồn vía lên mây, gật đầu liên tục. Hai anh, trông thấy hắn cái kia phó chỉ biết bắt nạt kẻ yếu sợ dạng, Ninh Tiểu Bắc lạnh lùng một hừ, chẳng muốn lại liếc nhìn nàng một cái, quay đầu nói, bưu tử, ta bảng số xe ngươi nhớ một. Sau đó có cái gì giải quyết không được phiền phức, nhớ tới tìm ta. Nói xong, hắn cùng Triệu Bưu trao đổi số điện thoại di động, Triệu Bưu gãi gãi đầu, ha ha, bác ca, sau đó có ích lợi gì được với huynh đệ, tặng hoạt mệnh hoạt, cu nở dê nhớ tới gọi điện thoại cho ta. Được. Ninh Tiểu Bắc cười với hắn một đầu, sau đó, Phương Liêu cu nở dê đi lên. Cái tên này cẩn thận từng ly từng tí một, úy thủ úy cước, tựa hồ cũng có chút không dám nhận chính mình. Bác ca. Ngươi không phải là bị cái gì yêu tà phụ thể chứ Phương Liêu chừng hai mắt, khó mà tin nổi nói. Phụ ngươi mội A Ninh Tiểu Bắc tức giận nhìn hắn một chút. Ha ha lúc này, Phương Liêu trà sát tay, có chút cục xúc bất an nói, cái kia, bác ca A Liêu tử, có chuyện gì nói mau. Ninh Tiểu Bắc thoải mái nói, cái kia, ta gần nhất trong tay có chút khẩn, có thể hay không mượn ít tiền cho ta ta rất nhanh còn ngươi. Phương Liêu mặt biệt thành đích khỉ, lúng túng nói. Ninh Tiểu Bắc trực tiếp liền từ trong lồng ngực lấy ra bóc tiền. Nhưng trong lòng là nghi hoặc, Phương Liêu ra cảnh coi như không tệ à, chưa từng thấy hắn thiếu tiền xài ngươi muốn bao nhiêu ba ba ngàn nở Phương Liêu sắc mặt hơi trắng bệnh. Ninh Tiểu Bắc quét một hồi, từ ngân hàng lấy 5 ngàn nở khối tiền lẻ, cho Triệu Bưu 1 ngàn nở, chỉ còn dư lại bô nở ngàn nở không tới, thẳng thắn, hắn trực tiếp toàn kín đáo đưa cho Phương Liêu. Nghiêu tử, đừng trách ta lắm miệng, ngươi vay tiền làm gì Ninh Tiểu Bắc hỏi, ngược lại không là hắn hẹp hỏi, chẳng qua là cảm thấy Phương Liêu hai ngày này có chút khác thường. À, không có chuyện gì, gần nhất nói chuyện người bạn gái, chi tiêu hơi có chút đại. Phương Liêu mượn trả tiền, run run rẩy rẩy nhét vào trong túi, cười nói, cảm tạ, bác ca, chờ ta đem nàng quyết định, rất nhanh còn ngươi. Hóa ra là tán gái đi tới Ninh Tiểu Bắc thở phào nhẹ nhõm, cười mắng, tùy theo ngươi, yêu có trả hay không. Sau đó, Ninh Tiểu Bắc ở một mảnh ước ao trong ánh mắt, ngồi trên chiếc kia xoáy đến nổ tung làm bùa hùa ỉ ní rơi, nên ngang rời đi. Trên đường, mở ra siêu xe, thổi dạ phong. Cùng âu yếm nam nhân tại đồng thời, Tô Giao Giao tâm tình sung sướng. Sau đó, na nở dê không nhịn được mở miệng hỏi, Tiểu Bắc, ngươi đến tụt cùng ở bên ngoài làm cái gì á tại sao có người đưa như thế quý xe cho ngươi Ninh Tiểu Bắc khẽ mỉm cười, không có gì, chính là lần trước cứu cái phú hào mệnh, ngươi cũng biết, ca ca ta là đệ nhất thiên hạ thần y hề, người chết đều có thể cứu sống. Khoác lác Tô Giao Giao liếc hắn một cái, căn bản không tin chuyện hoang đường của hắn, có điều vẫn là yên tâm. Tiểu Bắc, ta có chút khát nước. Có thể hay không ở mặt trước mua cho ta bình nửa cờ á ăn một chút đồ nướng, Tô Giao Giao đông nhiên có chút khát nước. Nói đến, đêm nay thực sự là mất hứng, chuẩn bị nhiều như vậy nguyên liệu nấu ăn, kết quả chỉ ăn một chút cũng đừng chắc hàng tên khôn kia phá hoại, khiến cho na nở dê hiện tại lại đói bụng lại khát. Khát Ninh Tiểu Bắc trong lòng hơi động, đông nhiên nghĩ tới điều gì. Hắn làm bộ sau này nắm nước, lấy tay sau này duỗi một cái, sau đó từ yêu tất giới bên trong lấy ra một bình nước đến, cho Tô Giao Giao đưa tới. Giao Giao, ngươi thử một chút xem cái này. Ninh Tiểu Bắc cười cợt, Này nước là hắn ở bát biện tuyết tâm liên hồ nước bên trong, thiên nhiên không ô nhiễm, hơn nữa tràn ngập tuyết tâm liên tinh hoa, mùi thơm thoải mái, vị càng la nhất lưu. Khang sư phụ nước suối Tô Giao Giao thoáng kinh ngạc, chai này khang sư phụ nước suối, thấy thế nào làm sao như mở ra uống xong, sau đó lại đi đến đổ thêm nước. Có điều na nở dê hiện tại rất khát, cu nở dê quản không được quá hơn nhiều, lượng cái tên này cu nở dê không dám lừa gạt mình. Nghĩ, Tô Giao Giao vặn ra nắp bình, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Thế nào Ninh Tiểu Bắc hỏi. Quá tốt uống Tô Giao Giao đôi mắt đẹp chán ra một đoàn kinh hỉ ánh sáng, trực tiếp kêu ra tiếng, khuôn mặt nhỏ che kín kinh diễm. Na nở dê cả đời đều không uống qua như thế trong veo nước, so với khe núi Thanh Tuyển còn muốn càng ngọt ngào, thanh tân một ít, uống vào sau khi, phảng phất có một hơi cố lạnh lẽo hơi lạnh tỏa ra toàn thân, ở này trói trăng ngày mùa hè, quả thực quá thoải mái Tiểu Bắc, trong này nhất định không phải phổ thông nước suối đi, đến cùng là cái gì Tô Giao Giao lôi kéo cánh tay của hắn, kích động hỏi, mau nói cho ta biết là nhãn hiệu gì nước, ta muốn đi mua mấy cái dương này, ta lái xe đây. Ninh Tiểu Bắc dở khóc dở cười, không phải là một bình nước, còn à hơn nữa này tuyết tâm liên nước, trên địa cầu e sợ chỉ có tiểu gia một người có, đừng nói một cái dương, coi như một dọn, người hoa nhiều hơn nữa tiền cũng không mua được. Ha ha, bí mật. Ninh Tiểu Bắc cười thần bí. Thích, giả thân giả quỷ, ngày mai ta liền hỏi ba ba đi, hắn khẳng định biết. Tô Giao Giao miệng nhỏ lầm bầm, sau đó, na nở dê lại nói, Tiểu Bắc, ta đói, ngươi dẫn ta đi ăn khuya đi. Tốt, trước tiên đi ăn khuya, sau đó sẽ đi hát, cuối cùng lại đi mướn phòng, cỡ nào kế hoạch hoàn mỹ, ha ha đi chê tờ, ai muốn đi theo ngươi mướn phòng. Tô Giao Giao lườm hắn một cái, hai gò má không khỏi nổi lên một vệt mê người đỏ bừng. Người này, làm sao trong đầu cả ngày nghĩ tới đều là những này, thật là không có cái chính kinh. Có điều, như vậy có vẻ như cu nở dê rất tốt, nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu mà. Câu vượt 10 đồng cuối chương.